Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội và ngôn tình đang được phát sóng trên kênh Chị Dậu có tựa đề Bán đời của tác giả nữ Tống Thị Phương Anh. Và ngày hôm nay thì sẽ là cái tập phát sóng thứ 3 của bộ truyện này. Và chỉ còn ít tập nữa thôi thì chúng ta sẽ đi đến cái kết của bộ truyện ngắn này. Và sau đó thì chúng tôi sẽ còn hứa hẹn gửi đến rất là nhiều bộ truyện dài kỳ hay và hấp dẫn đến cho quý vị khán thính giả. Quý vị hãy ủng hộ cho Hồng Nhung sau khi nghe xong bằng cách bấm like và đăng ký kênh để chúng ta theo dõi được sớm nhất những bộ truyện hấp dẫn tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh Chị Dậu vào khung giờ cố định là 12h30 phút mỗi trưa. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Bán đời. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Nếu có thể quay trở lại, tôi ước rằng mình chỉ mãi như đứa trẻ, chẳng trưởng thành, cũng chẳng cần phải nếm trải chuyện đau lòng của cuộc đời. Lời nói của tôi lúc này như cầu xin, van xin người đàn ông đó buông tha cho bản thân mình. Con của tôi đang ở ngoài kia. Lái xe của đàn nhanh nhào biện hộ gạt bỏ mọi chuyện. Cô Trâm không cần lo lắng, cô gái này là người tình của cậu Đức. Cậu Đức lo sợ vợ biết nên đã nhờ giữ cô gái này đây cho an toàn. Trâm nghe vậy thì hỏi lại, thật vậy sao anh? Em cũng đang thắc mắc kỳ lạ, nhưng sao hắn lại phải giam giữ cô ta? Lái xe nói tiếp, đó là việc của cậu Đức, cậu Đạt chắc không quan tâm đâu ạ. Đạt ngồi sau và gắt lên, mở cổng ra đi. Lái xe hơi ngạc nhiên và hỏi lại, mở cổng ấy ạ? Bảo mở thì mở ra đi. Đạt ngồi trong xe đi qua Tâm, anh ta không nhìn lấy một lần, ánh mắt tỏ ra giận dữ nhưng vẫn kiềm chế. Tôi thích cổng mở, liền chạy ra ôm lấy Vĩ và đứa con của mình. Xe của anh ta đi qua không một chút cảm ứng. Có lẽ anh ta thật sự thả cho tôi đi. Vĩ thấy tôi liền khóc lóc. Về thôi em, chúng ta sẽ làm lại. Trâm trên xe cứ ngoái nhìn lại phía sau. Cô gái đó có người yêu rồi hay sao ạ? Anh Đức thiếu gì đàn bà, sao lại chọn cô ta? Mà sao anh thả cho cô ta đi vậy? Đạt lạnh lùng. Vậy em muốn giữ cô ta lại à? Ý em không phải như thế. Chuyện gì đáng thì hãy hỏi, còn đừng hỏi linh tinh. Vâng, em biết mà. Trâm cười, nhưng mặt cô lộ rõ ra vẻ nghi ngờ. Cô giúp việc đưa cho tôi bộ quần áo và đôi giày rồi bảo, nếu có thể thì đi ngay đi. Tôi rơm rớm nước mắt. Cháu cảm ơn cô nhiều. Tôi vội vã cùng Ví rời khỏi đó thật nhanh. Chúng tôi ra bến xe bắt xe đi. Dù chẳng biết đi đâu, chỉ cần là đi là đủ. Ví đưa thằng bé cho tôi. Em bế con đi. Sao thằng bé ngủ không biết gì vậy? Mà sao anh lại bế được con của em đi? Họ không nuôi nữa chứ sao? Chúng ta sẽ nuôi được. Vâng, cảm ơn anh. Tất nhiên rồi, em nhất định nuôi con của mình. Tôi nhìn con ngủ ngon lành trên tay. Tôi tựa vào vai Vĩ rồi buồn bã nhìn ra bên ngoài. Tất cả giờ chỉ là nỗi đau mà tôi bắt buộc phải quên đi. Trâm đến quán ăn, cô ta gọi điện. Điều tra cho tao cô gái ở nhà chồng tao, thân thế tên tuổi. Ok, tao sẽ báo cho mày biết kết quả sớm nhất. Cô bạn Trâm cúp máy vừa gọi cho Đạt. Anh Đạt nó nhờ em như vậy đấy ạ. Cái cần em nói anh sẽ bảo người gọi cho em, cứ nói như thế là được. Tiền sẽ được chuyển khoản ngay sau khi kết thúc cuộc gọi này. Vâng, em cảm ơn anh Đạt. Lái xe nhìn Đạt rồi nói, cô Trâm quả là đa nghi đấy. Tao tất nhiên là không lạ gì tính nó, cứ để nó sống trong rừng mơ, mãi mãi một cái vòng luẩn quẩn đi. Vâng, cậu để cô Tâm đi như vậy thật à? Theo mày thì sao? Bữa ăn tối giữa Đạt và Trâm diễn ra trong ánh nến. Trâm kéo chiếc áo của mình để lộ cái bầu ngực căng tròn, ánh mắt đẩy đưa và gà gấm Đạt. Đạt không một chút dung cảm, thờ ơ rồi nói, ăn xong tôi có việc phải ra nước ngoài gấp. Ý anh là sao? Là ăn xong chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Anh muốn em tức chết anh mới vừa lòng à? Em sống dài lắm, em không chết được đâu. Về việc ly hôn, anh hy vọng là em sẽ suy nghĩ kỹ. Em vì con Và anh biết câu trả lời của em rồi đấy. Sống như thế này mà cô cũng sống được. Da mặt cô cũng dày quá nhỉ. Chia tay cô đã được đền bù xứng đáng với điều kiện là con do tôi nuôi rồi. Anh không chia tay em được đâu, đó là điều chắc chắn. Vậy á? Để rồi xem. Đạt lau miệng rồi đứng dậy, châm nắm lấy tay Đạt. Tại sao lại làm như thế với em? Ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận, chỉ vì bé Na nên chuyện kéo dài đến ngày hôm nay. Tôi không thích cô, thậm chí nhìn thấy cô tôi thà nhìn thấy một người đàn ông còn hơn. Trâm buông thõng tay Đạt, bước qua lành nhàn. Trâm rơi nước mắt lá chã. Chỉ cần em gạt bỏ mọi con đàn bà trên bước đường anh đi, khi đó anh chắc chắn sẽ chỉ thấy mình em, hoặc sẽ có ngày anh bắt buộc chỉ thấy em thôi. Đạt trở ra sân bay đi vội vã vì công việc. Lái xe không quên dặn dò. Cậu đi cẩn thận. Chuyện ở nhà tôi sẽ cho người đi bắt cô về cho cậu. Không cần, tự cô ta sẽ mò về. Thật vậy à? Con chuột thì cũng sẽ chỉ mãi lởn vởn trong vòng tay con mèo. Trừ khi cái con mèo nó chết đi, thì may ra con chuột sẽ thoát, hoặc là hấp hối thôi. Tôi và Ví thuê tạm một phòng nhà nghỉ ở một huyện miền núi cũng khá gần quê cũ của tôi. Tôi vừa đặt con xuống giường thì Ví ôm vồ lấy tôi hôn hít. Tôi quay lại, Vĩ cởi áo tôi. Anh không nhìn được nữa rồi. Chúng ta còn nhiều việc, bây giờ không phải là lúc. Vậy bao giờ mới được? Hai em ngủ chán chê với thằng kia rồi. Bây giờ anh động vào em cảm thấy anh không xứng à? Ý em không phải là như thế. Vĩ nhìn vào mắt tôi ném lời chua xót. Anh cảm thấy ghê tởm em. Tôi thở dài trước lời nói của Vĩ. Tôi chẳng thèm đáp trả mà quay ra bế con. Cơn sốt nóng ẩm ập mãi không tỉnh. Tôi lo lắng hỏi. Thằng bé sốt lắm, nóng ẩm ập, sao mãi không tỉnh vậy? Chịu, con em thì em lo. Anh bế đến đây là tốt rồi đấy. Tôi cho con uống thuốc hạ sốt nhưng vẫn cứ sốt mê man. Tôi thấy Vĩ ngủ say, tôi gọi. Anh Vĩ, có khi phải cho thằng bé đi viện. Vĩ quay lưng đi. Anh mệt lắm, em đừng có làm ồn, tí nữa nó sẽ khắc khỏi. Tôi đành một mình bế con đi trong yên lặng. Bế con một mình tới viện, các bác sĩ nhanh chóng cho tôi câu trả lời. Thằng bé bị nhiễm trùng máu rất nặng. Nhiễm trùng máu ấy à? Cái này mong bác sĩ hết sức cứu chữa cho con của cháu. Chắc gia đình phải đưa lên bệnh viện Nhi Trung ương. Ở đó sẽ cho cô cách chữa trị rõ ràng nhất. Ở đây chúng tôi thực sự bất lực. Tôi nhìn con thở đến gần sáng. Hơi thở yếu ớt của con khiến trái tim người mẹ như tôi như tan chảy. Tôi quay về nhà nghỉ lấy đồ và báo với Vĩ thì thấy công an đứng đầy ở đó và có cả mẹ chồng cũ của tôi và Trung. Mẹ chồng hét lên. Đây rồi, canh bắt cả cái con này nữa. Nó chính là cái đứa bắt cóc ạ. Tôi hoảng hốt. Bắt cóc? Trung cười hô hố. Nó khỏi điên rồi mẹ. Này Tâm, về thăm con thì tao cho. Việc gì phải bảo thằng Vĩ về bắt cóc làm cái gì? Tôi hoang mang quay sang Vĩ và bảo. Chúng tôi không bắt cóc, phải không anh Vĩ? Vĩ có chút bối rối, nhưng rồi anh ta đanh mặt và đáp lại. Mẹ đón con đi chơi thì sao gọi là bắt cóc được? Công an liền ra lệnh. Tất cả về trụ sở để giải quyết. Tôi rối bời lắm bắp. Tôi không có bắt cóc thật mà. Đây là con tôi. Mẹ chồng quay sang và trừng mắt. Thằng bé đâu rồi? Thằng bé đang bị nhiễm trùng máu rất nặng. Cái đấy ai mà chẳng biết. Vì uống lá cây thuốc của lão đồ trong làng là khỏi. Trùng quát lên như vậy. Tôi nghe vậy thì điên tiết lên. Anh điên đấy à? Hóa ra biết mà còn không đưa con đi chữa bệnh. Lại tin vào mấy cái thang thuốc lá. Mẹ chồng khoanh tay, miệng nói giật giật. Nhà tao tự biết cách chữa, nó nằm ở viện nào, phòng nào. Không, tôi phải đưa con tôi đi chữa bệnh. Thân mày còn lo chưa xong, còn đòi chữa với chị. Vớ vẩn. Công an đưa tôi và Vĩ về trụ sở. Còn họ nhanh chóng đến viện và đón con tôi. Tôi hét lên nhưng đều vối. Ở trụ sở công an, xác định tôi là mẹ nên được thả về. Còn Vĩ bị giữ lại. Vĩ an ủi tôi bằng giọng điệu không mấy lo lắng. Kệ, dù sao con em cũng không sống được lâu. Chúng mình sẽ cùng nhau sinh những đứa khác. Tôi hơi sững sờ khi nghe câu nói đó. Anh Vĩ này, đó là con của em. Em cũng có được quyền nuôi đâu mà là con của em. Em nhất định sẽ nuôi con em. Nếu anh thấy phức tạp thì chúng ta không phải nói thêm gì nữa. Nghe anh đi Tâm, kệ đi. Em mới sống cuộc đời của em, của hai đứa mình thôi. Em hy vọng anh và cô gái kia sẽ thành đôi. Cuộc đời em cảm ơn anh đã cứu vớt. Anh không có ý xấu nên sẽ được thả sớm thôi. Em đi đâu? Em đừng nói với anh là anh quay lại đó đấy nhé. Em không còn cách nào khác. Anh ta mới có thể cứu con em. Từ nay về sau chúng ta sẽ không còn liên quan nữa. Anh cũng hãy cố gắng chữa bệnh cho khỏi. Anh bảo em bỏ qua đứa con đi cơ mà. Nếu em đi, chúng ta sẽ hết cơ hội đấy. Ngay từ đầu chúng ta đã không có cơ hội rồi thì sau này vẫn thế. Tôi gạt nước mắt bắt xe trở về thành phố. Tới trước nhà anh ta lôi tôi bấm chuông. Cô giúp việc đã chờ sẵn. Cậu đã nói tôi chờ. Tôi có chút ngạc nhiên nhưng mà rồi tôi cũng nhớ ra. Anh ta biết cháu sẽ quay lại nên mới để cô báo cho cháu. Còn nhét tiền vào áo nữa. Phải. Cậu ấy biết là cô sẽ về. Giờ thì nghỉ ngơi đi. Tôi bước qua cánh cổng đóng lại. Tôi ngoái lại nhìn. Có lẽ chẳng bao giờ tôi thoát khỏi cái cảnh này một lần nữa. Vừa lên phòng, màn hình trong phòng hiện lên. Anh ta xuất hiện trong TV ngồi uống rượu nhìn rồi cười nhạt. Thà làm một con điếm ở bên cạnh tôi, chẳng phải tốt hơn là làm một đứa con gái nghèo khổ vất vưởng hay sao? Tôi thà nghèo khổ vất vưởng, còn hơn là ở đây. Vậy à? Thế thì quay về làm cái gì? Hãy giúp tôi cứu con của tôi. Hãy giúp tôi được nuôi thằng bé. Đơn giản, đổi lại tôi được cái gì? Cô chẳng có gì để mà trao đổi với tôi cả màng trinh à? Hay cô là hoa hậu? Tôi đổi lại là lòng tự trọng và sự nghiêm túc của chính mình. Nếu anh không cần tôi đã chẳng chờ tôi quay về đúng không? Đàn ngừng cười. Anh ta nhấp ly rượu lên môi. Đàn bà thực dụng là cái thứ mà tôi ghét nhất. Xem nào, cô có 2 tiếng để chuẩn bị. Tôi muốn cô có mặt ở Thượng Hải trong sáng ngày mai. Không, tôi sẽ ở nhà. Tôi chờ anh về. Lời nói của Tâm rất cứng rắn, như khiến Đạt thêm thích thú. Anh ta nhếch môi và lâng ly rượu lên. Tôi thích rồi đấy. Tốt, về ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về nhé. Còn chuyện của tôi? Tự khắc sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Ở nhà chịu khó học cách làm tình mà chiều chuộng đàn ông. Cô khô khan cứng nhắc quá, làm tôi mất hứng, cô hiểu không? Tôi hiểu. Tốt, chúc ngủ ngon. Màn hình tắt đi, tôi ngồi sụp xuống khóc cho bản thân. Thật nhục nhã và ê chề. Tiếng đồng hồ trong căn phòng vang lên. Kim chỉ 6 giờ sáng. Cả đêm tôi chẳng thể nào chợp mắt nổi khi nghĩ đến con. Cuộc đời tôi ngay từ khi sinh ra có lẽ đã là một điều chẳng lành. Một đứa trẻ không biết bố của mình là ai và có một người mẹ coi tôi chẳng bằng bố rau, vứt bỏ. Lớn thêm chút nữa, lấy chồng như một sự mua bán chỉ vì 5 triệu. Tôi phải đau đớn bán thể xác của mình cho một người chồng vũ phu, một kẻ nát rượu. Anh ta thậm chí còn ngủ với người khác ngay trước mặt tôi một cách công khai. Những điều đó tôi có thể chịu đựng được. Nhưng mà việc họ vu cho tôi cái tội ngủ với người đàn ông khác đã khiến cho nỗi hận trong tôi đẩy lên đến đỉnh điểm. Tôi đã tự kết liễu mình bằng cách lao đầu vào tường để lấy cái chết chứng minh cho sự trong sạch của bản thân mình. Thế nhưng tôi đã lầm. Cái chết đối với họ cũng chẳng ý nghĩa. Họ vốn không coi tôi là con người. kể từ ngày tôi đặt chân về làm dâu nhà họ. Ai trong gia đình họ cũng có thể đánh sỉ nhục và lăng mạ tôi. Tôi không thể sống mềm yếu được như vậy. Tôi nhất định phải mạnh mẽ vì con của mình và vì chính bản thân mình. Một tháng trôi qua, hàng ngày tôi đều đi sắm đồ, sống đúng như một người có tiền và giàu có. Một cô nhân tình nhỏ, còn một kẻ lắm tiền như đạt. Tôi cũng không quên dùng tiền của anh ta để nhờ người theo dõi diễn biến bệnh của con trai. Cô Lệ khi xưa làm cùng ở nhà mẹ chồng cũ luôn báo tin cho tôi về việc trong nhà chồng cũ như thế nào. Hôm nay lại thấy thuê pháp sư gì đó về cúng bái. Thấy thằng bé đỡ sốt, cả nhà nó lại đang ăn mừng. Ngủ hết chỗ nói. Con cháu ốm đau đi viện, không đi lại đi tin vào cái lời của mấy cái lão thầy cùng với cái bọn lang băm. Cháu sẽ cố gắng về sớm nhất có thể để tranh quyền nuôi con với nhà họ. Chỉ mong con cháu bình an để có thể chờ cháu về. Cháu làm gì có tiền nhanh như thế? Đừng nói với cô cháu xa đà đi làm gái như người ta đồn đấy. Làm gái? Ai đồn như thế à? Chẳng biết nữa. Mà bây giờ làng ai cũng bảo đi xuống thành phố chữa bệnh. Hết điên rồi bây giờ đi làm gái rồi. Vâng, tôi kể họ đi cô ạ. Miệng của họ thì họ có nói gì mình cũng không quản được. Nhưng chắc chắn là không phải đúng không? Cháu cho người về đây rồi, còn đưa tiền cho cô nữa. Cháu đang làm gì dưới thành phố không phải Tâm? Cháu sẽ nói chuyện sau cô nhé. Tôi cúp máy vì không biết nên trả lời cô như thế nào. Sự thật thì đúng là tôi đang đi bán cái thứ vốn có của bản thân. Tôi buồn, lặng lẽ và cúi đầu thở dài. Tại bản làng của Tâm ở quê nhà, ngoài chợ, mấy bà bán rau bán thịt thấy mẹ Tâm đi qua họ gọi với. Bà bán rau cười nói bằng cái giọng mỉa mai. Này, con mày dưới thành phố hết điên rồi đấy à? Ai bảo bà thế? Mày là mẹ mà mày còn khỏi bệnh cũng không biết à? Ai mà biết được, tôi từ nó lâu rồi. Hay nhở, con Tâm ngoan ngoãn xinh xắn như thế mà bây giờ cũng lao theo tiền làm gái rồi đấy. Người ta nói mẹ nào con đấy quả là chẳng sai. Một bà bán thịt hùa theo. Mẹ Tâm bực bội đạp xe đi thẳng. Phía góc chợ, ở quán chè, Vĩ ngồi cười khởi một góc. Bà bán chè tiến tới chỗ Vĩ và vui vẻ. Tôi làm theo chú bảo đi. Loan tin con Tâm làm ở thành phố rồi đấy. Cô làm tốt lắm. Vĩ đứng dậy lầm bầm. Em sẽ chẳng có mặt mũi nào để mà trở về. Là do em thôi, đừng có trách anh. Tại spa, một cô gái đưa ra một đôi dép đưa vào chân Tâm và Tâm gạt tay. Tôi tự làm được. Chị thay dép đi, em lên tầng massage cho à? Thôi không cần đâu. Chị ngồi một lúc nữa rồi chị sẽ đi. Tiền cứ thanh toán bình thường nhé. Cô gái cau mày khó hiểu nhưng cũng gật đầu. Vâng. Tôi chỉ muốn người lái xe bên ngoài kia nghĩ rằng tôi đi spa làm đẹp. Nên thật ra tôi muốn có khoảng lặng riêng của bản thân mình. Ở nhà Đạt ngoài nhà vệ sinh ra thì cũng đâu có camera. Có lẽ anh ta muốn thấy tôi mọi lúc. Nhìn ra bên cửa, lá vàng rơi xuống báo hiệu một mùa thu đã đến. Con trai của mẹ đã thiếu hơi mẹ mấy mùa thu rồi. Ở góc spa thang máy đi lên. Cô em gái của chồng cũ tên Linh đang cười hớn hở với bạn. Này, tao tính phẫu thuật thẩm mỹ tiêm thêm cái má baby, mày thấy thế nào? Thôi, như thế này là xinh lắm rồi. Lão Tùng có vẻ thích sự tự nhiên hơn. Tao cứ có cảm giác anh ấy vẫn chưa thuộc về tao, nên hơi lo lo. Lũ con gái bây giờ xinh đẹp lắm. Như kìa kìa kìa, xinh thật đấy. Linh quay ra nhìn thấy Tâm đang đứng bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Mái tóc dài hơi xoăn ngang lưng, mặc áo phông trắng và quần jean đơn giản. Linh ngạc nhiên, đến không nói nên lời. Cô bạn đưa mắt về phía Tâm và nói. Đấy, nhìn đơn giản mà đẹp quá nhỉ. Dáng dấp trông cũng rất đẹp. Linh vẫn không tin vào mắt mình. Có khi nào trên đời có người giống người không? Có đẩy chứ. Vậy chắc là giống thôi. Tao thấy giống cái con chị dâu cũ. Nhưng mà nó quê mùa và luộm thuộm lắm. Thì liên quan đâu gì đến chị dâu của mày? Tao thấy giống thôi. Cô nhân viên đi qua Linh đưa chiếc thẻ cho Tâm. Cô Tâm, của cô thanh toán xong rồi đấy ạ. Cảm ơn em. Nói rồi Tâm cười, đi thẳng tới chỗ Linh. Linh vừa quay mặt đi, tay run run. Đúng là nó rồi. Không thể nào. Trên chiếc xe sang, Đạt nhìn qua camera của spa, theo dõi gương mặt Tâm từ lúc cô lặng lẽ bên cửa sổ. Lái xe nhẹ nhàng hỏi. Chúng ta đi đâu bây giờ ạ? Về nhà bố tôi. Vâng. Cậu Đạt, cô Tâm luôn hỏi bao giờ cậu về. Cô ta chẳng mong mỏi tôi đến như thế đâu. Cái này tôi nghe là Vũ Xuyên nói lại. Đạt thở dài trở về nhà, rồi giật mình khi thấy cô con gái nhỏ của mình chạy ra đến ôm chân. Bố ơi bố. Đạt thấy con liền nở nụ cười rạng rỡ ôm lấy bé Na. Con yêu, con về khi nào? Con về với bà nội ạ. Bố ơi, năm sau con học lớp 1 rồi. Bố cho Na về đây ở nhé. Đạt đáp ứng khi thấy lời nói của con gái. Mẹ anh ta đi tới cười tươi và nói nhẹ nhàng. Chắc là mẹ của con bé dặn nói như vậy đấy. Na lắc đầu ngúng nguẩy. Không đâu bà, đây là ý của con mà. Mẹ Đạt cười trìu mến. Thôi đi bà cụ non ạ. Con vào ăn cơm đi, bố con đang chờ đấy. Vừa bước vào phòng ăn, Đạt nhìn thấy Như Ý đang ngồi cạnh anh trai của mình. Hai người bất chợt chạm vào ánh mắt của nhau. Bố Đạt nghiêm nghị. Về rồi đấy à? Vâng ạ. Bố có một chút chuyện muốn nói. Mẹ Đạt thấy không khí căng thẳng thì bèn trả lời. Kìa mình, ăn xong đi đã rồi nói. Anh trai Đạt tay run run nhìn Đạt cười phòi cả bọt mép. Nói năng như đứa trẻ. Đạt, Đạt chó con. Như Ý vội giật áo chồng. Kìa anh nói gì với anh? Anh đừng nói như vậy. Thịnh Đình giơ tay và tát búp vào mặt Như Ý. Mẹ Đạt cuống cuồng và nói. Thịnh. Thịnh vẫn ngây ngô đập tay vào mặt Như Ý. Con lợn, mày là con lợn. Như Ý đỏ mắt gạt tay Thịnh ra. Anh thôi đi nào. Thịnh cầm bát canh trên bàn hất vào Như Ý. Bố Đạt nóng bừng đập bạt bàn. Không tha cái thể thống gì cả. Thịnh nghe bố mắng lại quá chí và reo lên. Con thích lắm. Thịnh định tát tiếp vào mặt vợ thì Đạt với tay, tóm lấy tay Thịnh. Đủ rồi đấy. Thịnh nhăn mặt và dây lên. Đau tao, đau tay tao. Đã dí mắt sát vào mặt anh trai. Không phải vì mày đang điên nhé, thì tao bẻ gỗ gãy cổ mày ra rồi đấy. Bố mẹ Đạt hoảng sợ và vừa can ngăn. Mẹ Đạt chạy lại và gỡ tay con trai. Bỏ tay anh ra đi con, anh đau đấy. Bố Đạt lừa mắt và vào. Mày chấp cả anh mày sao hả Đạt? Nói xong ông trừng mắt nhìn sang Như Ý. Tất cả là tại cô mà ra. Yêu em cưới anh, tham vọng. Sao bố lại nói như vậy? Đó đã là quá khứ rồi. Mẹ Đạt cũng rơm rớm. Bà nói như là mếu. Thôi đừng nói nữa. Bố của Đạt lấy lại bình tĩnh. Ông đứng lên chống hai tay vào bàn ăn. Hôm nay phải nói cho rõ. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì chui đầu đi đâu được. Bố mẹ cô có biết không hả? Như Ý mắt đỏ hoe nhìn bố Đạt rồi nói. Con Nguyễn Lê Anh Thịnh, chuyện này không liên quan đến bố mẹ con. Con mong bố đừng suy nghĩ về chuyện này mà ảnh hưởng đến công việc của hai gia đình. Cô đứng dậy chạy thẳng ra ngoài sân, vừa đi vỗ miệng khóc lớn. Đạt gắng lên bằng cái giọng thách mắc. Bố nói đủ chưa? Đáng lẽ điều này bố nên nói sớm hơn mới đúng. Nói ngay từ khi con nói với bố, bố cũng chính là kẻ tiếp tay cho hệ lụy này. Đạt lau miệng rồi ném chiếc khăn lên trên bàn ăn. Anh ta quay đi, gương mặt thất thần. Bố Đạt nói với theo. Về công ty làm đi con. từ bỏ các tổ chức đó đi con. Tiền nhà chúng ta không thiếu. Đạt nói mà không thèm ngoảnh mặt lại. Nhưng đó không phải là tiền con làm ra. Con chỉ là con trai thứ. Mọi thứ chờ anh khỏi bệnh. Bố hãy trao lại cái vị trí đó cho anh. Bố Đạt hét lên. Mày biết thừa nó như thế cơ mà. Đạt đi vội rồi nói thêm. Đấy là chuyện ngoài ý muốn của bố. Ngay từ đầu bố ghét con, mà chẳng phải làm sao. Bố Đạt lặng người trước câu nói của con trai. Mẹ Đạt nhắm mắt rơi từng giọt nước mắt xuống sàn. Đối với gia đình họ, có lẽ từ sâu thẳm, họ đã làm tổn thương điều gì đó với Đạt. Đạt đi ra cổng, thấy Như Ý đang đứng khóc. Từ phía sau anh ta định sờ lên tóc Như Ý rồi bất giác rụt tay lại. Như Ý thấy bóng Đạt phía sau liền quay mặt rồi nói. Xanh không tiến tới, tại sao vậy? Làm ơn đem rời khỏi đây đi. Anh xin lỗi, anh không thể. Tại sao? Anh hết yêu em rồi đúng không? Người sai là em. Đúng rồi, người sai là em. Như Ý quay lại với hai hàng nước mắt. Anh có thể đưa em đi bất kỳ nơi đâu, nếu người em chọn không phải là anh trai anh. Người sai là em, người sai cũng là anh. Anh sai vì đến giờ phút này anh vẫn yêu em. Như Ý bật khóc. Đạt bước lên xe rời đi. Trên xe Đạt nhìn gương thấy Như Ý vẫn đứng khóc phía sau. Anh ta ôm đầu, dáng vẻ khó xử, đau đầu. Lái xe liền hỏi. Chúng ta về chứ ạ? Tôi muốn đi uống một chút rượu. Đạt đi đến quán rượu. Anh ta vừa uống rượu và vừa hút thuốc. Tiếng nhạc của quán bar sập sình. Một cô gái với một chiếc váy ngắn, đôi chân dài miên man, ngồi cạnh Đạt nói với nhân viên quầy rượu. Cho tôi một ly giống anh này. Cô gái liếc mắt nhìn Đạt rồi nâng ly. Đạt lịch sự chạm ly. Cô gái đưa mắt nháy nhẹ. Anh đi một mình. Đạt cười nhẹ và không trả lời. Xanh lại cười. Nếu đi một mình thì giống em rồi. Tôi đang ngồi nhà, vẽ những ngôi nhà. Ước mơ của tôi là được học thiết kế ra những ngôi nhà. Một ngôi nhà có tôi và con của mình. Đi xuống dưới nhà lấy nước, thấy Đức bạn của Đạt vẫn đang ngồi chờ. Đức thấy tội thì liền hỏi. Em chưa ngủ à? Dạ vâng, em chưa. Anh cũng chưa về sao? Nay Đạt nó về mà. Anh ngồi chờ nó. Bảo đang về mà gọi lại không nghe máy. Nghe thấy anh ta về tôi lại sợ. Đúng lúc tiếng chuông của Đức vang lên. Vâng. Anh kia nè. Sai đến thế à? Được rồi, tôi qua đó ngay. Tâm lên phòng cầm cho anh một cái áo đi. Áo của anh Đạt đấy à? Ừ. Em đi luôn nhé. Thế bảo nó nôn mấy lần rồi. À, vâng ạ. Tôi vội lên phòng mở tủ đồ của anh ta. Rất nhiều áo sơ mi. Tôi vớ Đạt một cái rồi cầm đi. Trên xe tôi cứ cảm thấy lo sợ khi phải đối mặt với anh ta. Ở đây có anh Đức chắc sẽ ổn hơn. Đức nói với cái vẻ mặt lo lắng. Không biết là có chuyện quái gì mà nó say như vậy nhỉ? Mới về mà đã như vậy. Xe đến nơi, tôi thấy anh lái xe đứng bên ngoài cửa một quán bar. Anh Kiên bối rối. Tôi có nói cậu đấy, nhưng mà cậu nhất quyết uống tiếp. Đang ở bên trong à? Vâng, đang ở bên trong kia. Đức kéo tay tôi. Tâm, đi cùng với anh nào. Đi theo sau Đức vào trong quán bar, các cô gái ăn mặc sexy. Có cô còn hút thuốc phì phèo. Vào trong quán, tiếng nhạc to với ánh đèn không quen mắt. Tôi chợt thấy ở phía đối diện Đạt ngồi thất thần trên ghế. Một cô gái đang cho tay vào trong áo sờ soạng ngực anh ta. Đức thấy liền chỉ tay vào phía Đạt. Kia rồi, đi thuê. Tôi đột nhiên khựng lại. Đức nhìn tôi ra vẻ khó hiểu. Sao thế? Em thấy qua đó không tiện. Có gì mà không tiện? Chấp gì mấy cái con gái đấy. Em không biết là gì, nhưng em vẫn nghĩ qua đó không tiện. Em sẽ ra ngoài chờ. Tôi giật mình khi thấy ánh mắt Đạt lờ lờ nhìn tôi. Cảm giác như thể anh ta muốn giết chết mình. Tôi sợ người đàn ông đó. Nỗi sợ hãi hay đắng cay của cuộc đời, người đàn bà dường như phụ thuộc vào người đàn ông và số phận định sẵn. Thế nhưng tôi tự hỏi, cái vòng luẩn quẩn này cứ mãi theo chân, mặc định người phụ nữ đến khi nào. Ngay cả những cô gái kia, những cô gái hàng ngày làm những cái điều chiều chuộng đàn ông, nay các cô gái này nắm tay người này, mai lại nắm người khác. Liệu có bao giờ họ tự hỏi có thể tìm thấy bến đỗ của cuộc đời không? Cũng như chính tôi lúc này, tôi xác định cuộc đời mãi mãi chẳng có bến đỗ. Đạt lờ lừ nhìn tôi, còn tôi thì quay đi. Bất chợt, bàn tay nắm lấy tay tôi và kéo giật lại. Đạt cười trong men say. Đi đâu với vợ bé? Tôi mang áo đến cho anh thay. Vậy á? Vậy thì thay đi. Anh ta cởi bỏ từng cúc áo ngay trong quán bar. Đức vội đưa tay cản lại. Mày làm gì thế Đạt? Đang ở chỗ đông người đấy. Đạt cười nhếch miệng. Tao nuôi vợ bé, việc của cô ta là chăm sóc tốt trong xã hội của mình, không phải sao? Tôi nhìn anh ta không một chút cảm xúc rồi nói, anh có thể tự mặc được mà. Tôi xin phép ra ngoài chờ anh ở ngoài kia. Đạt kéo tay tôi sát lại vào người anh ta. Tôi thấy người anh ta nồng nặc mùi rượu, có lẽ là đã uống rất nhiều. Tay anh ta vớ chai rượu và ép tôi uống. Uống đi nào, uống đi. Tôi vùng vằng. Buông tôi ra. Đạt ghê chặt hơn. Buông á? Đức thấy tình hình này Đạt có vẻ sẽ làm loạn và vội bảo, chúng ta về rồi nói tiếp được chứ, cậu không được bình thường đâu. Đạt chỉ trỏ loạn xạ cả lên. Ai nói là tao không bình thường? Nói dứt câu, anh ta kéo áo tôi, xé toạc dính đèn mờ ảo của quán bar. Đức vội giật áo trong tay Đạt, choàng vào cho tôi rồi dùng. Em ra ngoài đi Tâm. Tôi chẳng nói nên lời, ngoài cái vẻ sợ hãi khi tên ta đổi khác hẳn với bản tính điềm đạm mọi lần. Tôi giật tay anh ta rồi chạy ra ngoài. Đức hét lớn vào mặt Đạt. Mày làm cố sở rồi đấy. Mày làm sao thế? Có bao giờ mày như thế này đâu. Tao thế nào thì mày làm sao mà biết được? Mày cũng chỉ là bạn tao thôi. Hay nói đúng hơn, mày chỉ là thằng làm thuê cho tao thôi. Gương mặt của Đức không một chút nào tỏ vẻ tức giận với Đạt. Tao quá hiểu mày Đạt ạ. Tao không biết hôm nay mày có chuyện gì, nhưng mày đang đánh mất chính bản thân mình đấy. Đức nhìn Đạt dưới ánh đèn, dường như Đạt quá hiểu những gì Đức nói. Thế nhưng anh ta cố như bản thân không chú ý đến những lời Đức nói. Hôm nay tao rất buồn. Buồn vì sau bao nhiêu năm, tao vẫn chẳng thể dứt khoát buông bỏ được cái thứ cảm xúc đè hèn trong lương tâm. Cảm xúc lúc này của mày là cái gì? Nói tao nghe. Tao muốn ngủ với cô ấy. Hay nói đúng hơn, là chị dâu của mình. Mày điên à? Đúng. Tao điên đấy. Cô ta phản bội tao trước, thế nhưng trong tao vẫn nhen nhóm ham muốn dục vọng với cô ta. Bao năm qua, mày đã nói là mày buông bỏ ra rồi cơ mà. Thậm chí mày còn kết hôn rồi. Thế nhưng trái tim của tao vẫn nằm ở chỗ như ý. Tao muốn quên cô ấy. Đạt lao đi, vụt qua Đức, tiến ra bên ngoài. Tôi vội vã lên xe choàng bên ngoài chiếc áo sơ mi. Tôi khóc nức nở trong xe. Người đàn ông lái xe chắc cũng không dám hỏi tại sao tôi khóc. Bỗng thấy Đạt mở cửa xe. Anh ta vướng tay và hôn tôi vồ vập. Tôi càng đẩy, anh ta càng ghì chặt hơn. Tôi cắn vào môi anh ta đến chảy máu. Đạt quẹt môi tức giận. Được đấy. Thảo khốn nạn. Tôi không phải là thứ để anh đùa cợt. Nói cứng quá nhỉ. Đôi môi đỏ của Đạt xen lẫn vài giọt máu chảy ra từ môi tôi. Để tôi đưa Vĩ lên đến, rồi chúng ta quan hệ, cho nó xem. Như thế cho nó đỡ khốn nạn nhé. Tôi tát bốp vào mặt Đạt. hai hàng nước mắt chảy lan dài trên má. Anh chẳng có tư cách nhắc đến anh ấy. Tôi mở cửa xe chạy thẳng ra bên ngoài. Trời đổ cơn mưa. Ngã tư đường, quần áo tôi sộc sạch rách dưới. Nhìn ngã tư đường, tôi thật sự chẳng biết đi về đâu. Tôi tự nhủ, đến khi nào thì đời mới hết khổ. Đàn ngồi trong xe bỏ thuốc ra hút. Lái xe ái ngại và nhìn theo. Có cần phải đuổi theo cô ấy không ạ? Không cần đâu, cô ta sẽ tự về. Đạt trầm ngâm hút thuốc, còn Tâm đứng khóc giữa ngã tư đường. Cả hai dường như đang có cơn mưa băng giá trong sâu thẳm trái tim họ. Cơn mưa của quá khứ và của vô vàn nỗi đau. Cuộc đời tôi thật chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc trong đời xuất hiện thêm bất cứ người đàn ông nào nữa. Quá khứ đau đớn cứ dần nhen nhóm trong tôi. Giữa ngã tư đường, tôi một lần nữa thấy bản thân thật sự đã đến đường cùng. Tôi chẳng còn gì cả. À không, đúng hơn là ngay từ khi tôi xuất hiện trên cuộc đời này, tôi đã chẳng có gì. Đạt đi xe qua, thấy Tâm đứng khóc giữa ngã tư đường, anh ta kêu tài xế dừng xe lại, rồi kéo kính xuống và bảo tôi: cô lên xe đi, tôi muốn về nhà. Có nhà không mà về? Nghe câu nói đó tôi khửng lại. Anh ta nói đúng, tôi chẳng có nhà để mà về. Biết về đâu đây? Cánh cửa xe anh ta đẩy ra. Tôi cúi đầu lên xe với chiếc áo rách ướt sũng người. Ngồi cạnh nhau, tôi bất giác quay sang nhìn anh ta. Gương mặt anh ta tỏ ra khá mệt mỏi. Đôi mắt nhắm nghiền và đôi tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trong lòng. Đạt thấy tôi nhìn thì liền hỏi: nhìn gì? Anh ta mở to đôi mắt to tròn quay sang và nhìn tôi. Tôi lùi lại, anh ta tóm lấy tay. Sao thế? Tôi đi lâu ngày nên là cô nhớ à? Không. Tôi không có. Thẳng thắn lên một cách ngu ngốc. Tôi chẳng hiểu mình nói cái gì sai. Xe về đến cửa, anh ta tóm tay tôi, lôi rất nhanh về phía cửa phòng. Từng bước lên cầu thang, anh ta làm tôi sợ. Tôi nhăn nhó rồi nói: anh đang làm tôi đau đấy. Lên đến phòng, anh ta bóp miệng tôi, hôn vồ vập rồi cắn vào cổ bà vai tôi. Nói nhanh, lúc tôi không có ở đây, có qua lại với thằng nào không? Tôi làm gì có ai đâu. Biết đâu được đấy, đàn bà là chúa rắc rối. Anh bị đàn bà lừa rồi sao mà có vẻ cay nghiệt như thế? Tôi vừa nói, anh ta thay đổi sắc mặt. Tôi biết mình dường như đã nói đồng chạm. Đạt bế xốc tôi lên giường, tay anh ta cởi khóa quần. Tôi hơi mệt, để lúc khác. Cô mệt chứ tôi đâu có mệt. Đạt ôm lấy cổ tôi, hơi thở của sự ham muốn. Ánh mắt đỏ lên, tôi chỉ biết nằm im. Khi anh ta hôn xuống ngực, tôi vẫn nằm im không chút phản ứng. Đạt thế vậy mất hứng và hét lớn lên: tôi bảo cô ở nhà học cách làm tình đi cơ mà. Tôi chỉ có thể làm như vậy. Nghĩa là muốn giữ lại một chút tự trọng à? Hài thật đấy. Tôi có quen vài đứa đàn bà, đứa nào cũng giả vờ ngu ngu ngơ ngơ lần đầu, nhưng thật ra lại ngủ với hàng tá thằng đàn ông. Cô có vẻ kinh nghiệm. Tôi giơ tay định tát vào mặt Đạt, nhưng anh ta đỡ được. Anh ta có vẻ cũng có kinh nghiệm khi bị đàn bà tát. Anh ta cười phá lên như kẻ điên, tay kéo quần lót. Tôi chỉ biết nắm chặt chiếc gối. Anh ta là kẻ bảo dâm. Ví ngồi căn nhà xưa, anh ta nhìn chiếc ghế khi xưa mà Tâm ngủ. Anh ta nhìn ra ngoài sân chiếc xe đạp mà anh ta chở Tâm đi ngày trước. Ví cười nhạt như nhớ lại ký ức của chính mình. Một người đàn ông đi vào gõ nhẹ cánh cửa. Nghĩ kỹ chưa? Chú có theo anh không? Em theo anh. Chỉ cần làm ra tiền, hay bất cứ cái gì ra tiền, em sẽ làm. Chú mày có tài, anh sẽ cho chú mày được hưởng lộc tiền tài. Cứ yên tâm, em có thứ cần lấy lại. Em có nhiều tiền. Ánh mắt Vĩ rất quyết tâm. Anh ta có lẽ thật sự đã yêu Tâm, nhưng lại đánh mất chỉ vì phút sai lầm. Gần sáng tôi thấy anh ta vẫn ôm. Tôi nhấc tay anh ta khỏi người. Anh ta cố tỉnh đặt lại. Đàn nhếch môi. Sao thế? Muốn tiếp à? Tôi lắc đầu. Sáng rồi tôi dậy trước đã. Làm gì? Tôi nấu gì cho anh ăn sáng? Tôi ngại với áo sơ mi của anh ta mặc vào người. Dưới nắng bên khung cửa sổ, Đạt chăm chú nhìn Tâm. Từng cử chỉ cài khuy áo, mái tóc khất gọn ra sau và buộc lên. Anh ta cười nhẹ. Tâm ra khỏi phòng và điện thoại anh ta reo lên. Nói đi. Giọng bé Na líu lo bên kia đầu dây. Bố ơi, bố đưa con đi chơi đi. Bà bảo là hôm nay bà bận rồi. Con muốn đi đâu? Con muốn đi công viên. Lát nữa bố sẽ bảo bà bố đưa con đi. Không, con muốn bố đưa con đi cơ. Bố rất bận, bố sẽ gọi lại cho con sau. Tôi thấy Đạt và Đức bàn bạc chuyện gì đó khá căng thẳng. Điện thoại của tôi reo, là cô ở gần nhà gọi. Thằng bé đêm qua nhập viện. Nó yếu lắm rồi. Cháu nghĩ cách xem về mà cứu con chứ. Nhà nó không chịu chữa trị đâu. Thằng bé có sao không cô? Tình hình sao rồi ạ? Cháu bình tĩnh. Vấn đề là nó phải được chữa trị. Mà nhà nó là nhất định không bỏ tiền ra chữa. Nó còn tuyên bố chết thì cho cái thằng Trung lấy vợ khác. Tiền ý để nuôi đứa khác. Tôi sững người. Tay bất giác đặt vào bát canh nóng. Cô giúp việc dán liền. Kìa cô Tâm. Lúc này thậm chí tôi còn không chú ý đến nỗi đau thể xác. Trong lòng như hàng ngàn vết dao đâm. Mạng sống của con tôi với họ không quan trọng. Đạt thấy cô giúp việc nói lớn. Anh ta chạy vào thấy tay Tâm đỏ ửng, người như mất hồn, tay vẫn cầm điện thoại. Cô giúp việc giải thích. Cô đặt tay vào bát canh nóng. Đạt tóm lấy tay tôi xả nước vào vết bỏng. Cô lấy đá ra đây, mắt cô kém à? Mà... Thấy Tâm rơi từng giọt nước mắt, anh ta khựng lại. Tâm khóc. Con của tôi, thằng bé sắp chết rồi. Làm ơn hãy giúp tôi cứu nó. Tôi nguyện làm trâu làm bò cho nhà anh để trả nợ. Tự dưng trâu bò cái gì? Nó chậm thôi. Con tôi bị nhiễm trùng máu. Nhưng tôi không có quyền đưa thằng bé đi chữa bệnh. Tôi cũng không có tiền. Tiền anh cho tôi làm đẹp. Tôi cũng tích được một ít. Ít là bao nhiêu? Được 60 triệu. Nhiều thế chứ còn ít cái gì nữa. Được rồi, tôi sẽ nhờ người trên đấy xem sao. Còn cô cứ ghi nhớ cái việc làm trâu làm bò cho tôi đấy. Đức, vào ăn cơm đi. Đức mặt hớn hở và đi vào. Nhà này vui thật đấy. Dường như tôi đã tự chốt cho bản thân con đường không có lối thoát. Thế nhưng tôi nhất định bù đắp trọn vẹn cho con của mình bằng mọi giá. Phụ nữ thời chưa có con khi đã kết hôn thì hết lòng vì chồng. Đến khi có con rồi thì có lẽ nửa cuộc đời còn lại chỉ nghĩ đến con, muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Người đàn ông tên Đạt này, tôi tự hỏi, mục tiêu của cuộc đời anh ta chắc chắn chẳng phải sống vì nợ. Cũng chẳng phải biết anh ta có con chưa. Anh ta đã bao giờ có mục tiêu sống vì ai đó chưa? Ánh nắng bên cửa sổ hắt vào phía Đạt và Tâm. Ánh mắt Đạt nhìn Tâm rất hiền từ. Tay nắm bàn tay như là che chở cho vết bỏng trên tay Tâm. Có lẽ giữa họ giờ mới thật sự bắt đầu. Tôi ngồi ăn mà lòng lo lắng cứ gầy gầy chẳng buồn ăn. Đức liền hỏi. Tâm, sao không muốn ăn vậy? Tôi ngước lên và gắng nở một nụ cười. Đâu có, em đang ăn đây mà. Rảnh thì nhớ là qua chơi với vợ anh nhé. Cô ấy mới sinh xong, đôi lúc chẳng cảm thông cho anh. Anh thì lại bận công việc. Vậy tại sao anh không bớt công việc lại một chút và quan tâm vợ anh hơn? Chỉ cần anh dành một chút thời gian, em nghĩ là cô sẽ cảm thông cho anh. Có lý. Thế nhưng lý này phải xem xét thế nào đó. Ý nói là Đạt không cho nghỉ ngơi. Đạt hiểu ý thì liền quát. Tao đâu bắt mày làm việc. Đức như mở cờ trong bụng và cười khì khì. Đây là mày nói đấy nhá. Nay cuối tuần tao đưa vợ con đi chơi, đừng có gọi đấy. Được, mày cứ nghỉ đi. Đấy, nói thế thì có vẻ là yêu thương nhau không? Cô đi thay đồ đi. Anh đưa tôi về gặp con đấy à? Không. Vậy chúng ta sẽ đi đâu? Tôi có hẹn với lũ bạn. Chúng ta sẽ đi Nha Trang. Tôi không đi được. Lúc này tôi không thể đi. Đi lên thay đồ. Tôi không đi đâu. Không khí căng thẳng, Đức vội xua tay. Cô sẽ đi mà, việc gì phải nói to như thế. Tôi vẫn lắc đầu lia lịa. Không, tôi không đi. Tôi chỉ muốn về với con thôi. Đạt thay đổi sắc mặt, ném chiếc bát vào tường. Đức liền xoa dịu Đạt. Đừng nóng. Anh ta tóm lấy tay tôi rất đau. Tôi giằng và giật lại. Buông ra. Kinh quá nhỉ. Bây giờ lại còn bật lại cơ đấy. Anh ta lôi sành sạch tôi ra giữa bể cá giữa nhà. Đức lo lắng và kéo tay Đạt. Đạt, đừng làm như thế. Cố sợ đấy. Tôi khóc lóc và van xin. Tôi muốn về với con. Anh cho tôi về đi. Tôi vừa nói dứt câu, anh ta ấn đầu dìm tôi xuống bể cá. Đức vội vã tóm lấy tay Đạt. Đạt trợn mắt. Tránh ra. Không phải việc của mày. Đức thở dài rồi vừa buông tay quay đi. Có lẽ Đức biết lúc này có nói cũng thêm dầu vào lửa thôi. Tôi vùng vẫy bống vào tay anh ta. Cái cảm giác ngộp thở. Tôi nhìn rõ cá đang bơi gần gương mặt mình. Nghe rõ tiếng cô giúp việc chạy tới xin. Cậu Đạt, xin cậu đấy. Cậu có gì thì cậu từ từ bảo. Còn trẻ nên cô vẫn không hiểu tính của cậu. Cô không biết nói lời hay lời đẹp như những cô gái khác. Cậu đừng trách cô ấy. Tay cô giúp việc tóm lấy tay tôi nhấc lên. Khi đó anh ta buông tay. Hơi thở như sắp chết của tôi gấp gáp thở từng hồi. Tôi ngồi tựa vào chiếc ghế mà bám lấy run rẩy. Nước mắt rơi xuống cũng hòa vào nước. Và anh ta sẽ chẳng thể thấy anh ta đã làm tôi sợ đến mức như thế nào. Đặt trừng mắt và nhìn cô giúp việc. Từ nay về sau, cấm cô ta sử dụng điện thoại. Hay là nếu cháu phát hiện cô đưa điện thoại hay gián tiếp để cô ta liên lạc ra bên ngoài thì đừng có trách. Tôi vừa thở vừa nói từng tiếng. Tôi ở lại đây cũng vì con của mình. Nếu anh không giúp tôi cứu thằng bé thì có giữ tôi lại cũng chỉ là cái xác không hồn. Đạt tiến tới và bóp má tôi. Thế thì cô trông mong sai người rồi. Tôi cần cái xác không cần hồn. Hồn là cái quái gì? Tôi chẳng quan tâm. Mà xác thì cũng là thú vui của lạ thôi. Chơi chán để ăn tiến. Cả tối hôm đó anh ta nhốt tôi trong phòng. Không cho ăn. Cũng không cho liên lạc ra bên ngoài. Tôi đập cửa khi nghĩ đến con trai. Đạt. Tôi cầu xin anh cho tôi về với con của tôi. Thằng bé đang ốm và cần mẹ. Anh có nghe thấy không đấy? Tôi cầu xin anh mà. Tôi tuyệt vọng ngồi bệt sau cánh cửa khóc tu tu, như kẻ bị đẩy đến cuối chân tường. Anh làm ơn cho tôi về với con đi. Làm ơn, có nghe thấy tôi nói không Đạt? Đạt ngồi uống rượu bên bể bơi. Anh ta lặng nhìn xuống mặt nước xanh rồi đổ rượu đỏ lên trên mặt bể. Giúp việc đi ra cúi người và nói nhỏ. Hôm nay trời trở gió đấy, cậu nên vào nghỉ sớm đi. Tôi biết rồi. Cô cũng nghỉ sớm đi. Cháu muốn ngồi thêm một lúc nữa. Tôi biết cậu là người nghiêm khắc. Nhưng với phụ nữ nghiêm khắc là chưa đủ, mà là sự nể phục từ sâu thẳm bên trong. Con của Tâm hy vọng cậu giúp đỡ thằng bé. Cô đi nghỉ đi. Tiếng Tâm vẫn gào lên phòng, nói với vẻ uể oải, mệt mỏi. Còn Đạt suy tư về những lời nói của cô giúp việc vừa nãy. Điện thoại trên bàn reo là của Như Ý. Tiếng điện thoại tắt, hiện lên tin nhắn rất nhớ. Đạt bật cười và mỉa mai. Tại bệnh viện miền núi, gia đình của Trung đang trao đổi với bác sĩ. Bác sĩ vui mừng và thông báo có nhà tài trợ gọi đến, nói là sẽ hỗ trợ cho thằng bé qua sinh để điều trị bệnh. Mẹ Trung mừng rơn rồi nói. Miễn phí à? Ai mà lại có lòng tốt và thừa tiền như thế? Nhiều người giàu và tốt lắm. Mẹ Trung cau mày, ra vẻ suy nghĩ rồi bảo. Mà đang vụ khoai giấy thế này, ai đi được? Sang ấy không biết tiếng, rồi đủ chi phí tốn kém. Trung cũng thêm vào. Con cũng bận và không đi được. Chuẩn bị con sang Trung Quốc với đám bạn và không hủy được đâu. Mẹ Trung chống nảnh Chu lên. Con mày chứ con tao, mày không đi thì ai đi? Cô Lệ, người phụ nữ làm cùng kho với Tâm, cũng là người mà Tâm nhờ theo dõi lên tiếng. Tôi đi, tiền tôi có. Tôi đi chăm thằng bé bằng cả trái tim của mình. Và hơn thế nữa, tôi thương nó không có mẹ. Giờ người sinh thành ra nó còn vô trách nhiệm. Nuôi lớn cho là tốt rồi đấy. Đúng là kết hợp với cái con quỷ đấy, đẻ ra toàn cái giống bệnh tật. Trung hớn hở cảm ơn cô người làm. Vậy chăm sửa nhờ cô, cháu sẽ gửi tiền cô chi phí ăn ở. Cô đấy cười và ngoảnh mặt đi. Họ đã nói tài trợ là sẽ tài trợ hết. Tôi không dám nhận của cậu đâu. Cậu để tiền đấy mà đi du lịch Trung Quốc với bạn. Hai mẹ con họ đùn đầy và chửi bới nhau ngay giữa sân sảnh của viện. Đến bác sĩ cũng còn lắc đầu và ngán ngẩm. Gần sáng mở cửa ra, tôi thấy cô giúp việc như bắt được vào. Cô cho cháu mượn điện thoại, cháu sẽ giữ kín. Cháu cần hỏi xem con của cháu thế nào rồi. Cô giúp việc thở dài rồi giơ điện thoại lên. Hình ảnh con của tôi cùng với cô Lệ đang được chuyển ra sân bay. Giờ thì con của cháu sống hay không là ở cháu. Và cũng chỉ có cậu ấy mới có thể nói cho cháu biết rằng thằng bé ở đâu. Tôi bật khóc lớn như đứa trẻ, ôm chiếc điện thoại sờ lên má con qua màn hình rồi ôm lấy. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Mẹ nhớ con lắm con trai ạ. Cô giúp việc rục rã. Cô cũng chuẩn bị đồ ra sân bay đi, cậu đang chờ. Mạnh mẽ lên, đôi khi phải nhẫn nhịn để không bị thiệt thân. Tôi chải tóc gọn gàng, mặc đồ mà cô giúp việc chuẩn bị. Tôi nhìn bản thân trong gương rồi tự nhủ. Mua vui cho kẻ có tiền, có lẽ bản thân không còn đường lui. Phải thế là mình may mắn vì ít nhất lọt vào mắt người như Đạt, vì anh ta có tiền và có thể giúp con của mình. Ra xe ô tô, vừa bước lên xe, anh ta mặc chiếc sơ mi trắng điểm hoa xanh trên áo, mặc quần lửng đến mắt cá chân, đi giày trắng như thể chúng tôi mặc đồ đôi vậy. Tôi không nói câu gì. Khi lên xe ngồi khép nép, anh ta quàng tay qua vai tôi. Đạt nhíu mày. Ngồi xa như thế là tôi mất hứng đấy. Tôi liền ngồi lại gần. Anh ta cũng nhăn nhó. Gần quá là tôi cũng bị nóng. Tôi lại ngồi ra xa. Đạt lại quát lên. Cô đùa tôi đi à? Thanh muốn tôi ngồi như thế nào mới vừa lòng? Anh ta tựa vào vai tôi rồi nhắm mắt cười nhẹ. Như thế này được rồi. Ra thẳng sân bay chúng ta sẽ đi Nha Trang. Tính khí anh ta thay đổi thất thường, thật khó hiểu và cũng khó chịu. Trâm, vợ của Đạt gọi điện cho bạn đồng niên của Đạt. Anh cho em hỏi, thấy đăng lên Facebook là anh chuẩn bị đi du lịch. Anh Đạt nhà em có đi không ạ? Có chứ, mà sao em không hỏi thẳng nó? Dạo này hai vợ chồng em đang xích mích nên hơi căng thẳng. Vậy à, bọn anh đi Nha Trang 3 ngày xong xuống Đà Lạt. Anh cho em địa chỉ khách sạn, em muốn làm chồng em bất ngờ. Ok, gì chứ cái chuyện đó nhỏ thôi, anh nhắn tin nhé. Vâng, em cảm ơn ạ. Trâm cúp máy, cô ta hí hửng cho chuyến du lịch Nha Trang để gặp gỡ Đạt. Xe chuyển bánh, tôi nhìn ra ngoài bầu trời rồi nhìn sang Đạt, đang nhắm mắt. Những gì tôi đang phải trải qua, có lẽ đó là sự sắp đặt của số phận. Tôi nên khóc hay nên cười khi gặp được đại gia đây? Hơn thế nữa, chỉ mới ngủ với anh ta 2 lần, tôi đã cảm thấy anh ta có quá nhiều sự khao khát trong tình dục. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện ngắn có tựa đề Bán Đời của tác giả Tống Thị Phương Anh. Và để tiếp tục chúng ta theo dõi được tập 4 thì quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Giọng để chúng ta lại gặp lại nhau vào khung giờ cố định là 12:30 trưa ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.